đứng lên ba đứng lên trời người ta khá chưa hết, người ta phối hợp như thế này để là nó khá hoàn toàn. Thì thứ nhất là cái giờ giấc của mình, biết là cái giờ giấc của mình phải giảm cho nó đúng với mình nói tu mà mình phải giảm cho đúng với cái thời gian của mình biết rồi. Còn bây giờ 7 giờ mà cho đến 10 giờ mình đi ngủ, mình biết rằng mình sẽ bị cái tầm không có thức trong thời gian này được, cho nên mình sẽ lưu trở lại, mình cho từ 7 giờ mình vào tu, 9 giờ mình tu. Còn nếu mà mình dở nữa, mình thấy mình nặng cái bệnh nó không cần nặng quá thì mình không có tu tới 9 giờ, mình tu tới 8 giờ, 7 giờ, 8 giờ tu 1 tiếng không đi ngủ. Và đồng thời khi mình dậy đó, thay vì mình dậy 2 giờ thì mình dậy 3 giờ, mình dậy 3 giờ mình dậy không nổi thì mình cho là 4 giờ. Nhưng mà nhất định là 4 giờ phải dậy, mà tu từ 7 giờ đến 8 giờ là phải đi ngủ. Mặc dù ngủ ngủ kệ đó, chứ đừng có nghĩ tiếp gì hết. Chỉ làm sao mình tu cái chất lượng trong cái thời gian đó, trong cái thời gian đó hoàn toàn là không cho cái không cần tự nhiên không dậy. Thì do đó mình nghĩ rằng trong khi cái thời gian mình chọn lý nhất như vậy á, thì mình chiến đấu được cái không cần. Sau khi mình tu tập đâu giờ giấc của mình đi khác, nhưng mà nó di chuyển nó không vi phạm thì nó đâu có đến đổi nổi, con đến đổi nổi được tới được lui đâu, không đến đổi đâu. Nhưng mà lần lượt mình sẽ tăng lên, và đồng thời đó là cái cách thức chọn giờ giấc di chuyển, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đời sống ăn uống phải di chuyển, không được đi thờ, nghĩa là cái người ăn lặt vặt là hơi thủ vặt, lúc ngủ dậy cũng phải đi thờ, cái ăn thì phải đi thờ đi ngủ, cho nên giờ giấc di chuyển thì ăn ba bữa là ba bữa, đứng ba bữa được ăn lặt vặt, đó là cũng là đúng đắn rồi đó. Rồi kế đó là mình ăn một bữa nữa thì nó lại giảm xuống cái hôm qua, cho nên cái này nó hỗ trợ cho cái kia. Rồi từ cái pháp tu nó lại giúp hỗ trợ cho nữa, nó mới phá được cái chi của mình. Bởi cái chi của mình nó hàng đời nó khó, bởi vì tham cái chi người ta rất sợ cái chi, người ta không sợ tham, người ta không sợ sân, mà người ta sợ cái chi, bởi vì do cái chi mà nó mới có tham sân. Mà phá được cái hôm qua thì riêng là phá được cái chi thì tham sân nó sẽ phá hết, nó diệt hết, cho nên ly được cái chi thì nó sẽ đi được cái tham sân. Cho nên các bạn đụng tới cái gì các bạn sẽ thấy nó đánh các bạn gục hết, không phải chuyện dễ với nó đâu. Cho nên chúng ta tập dần để cho nó lưu dần dần cái gì nó tăng lên lần lần cái tỉnh thức của nó, thì bằng mọi cái phương pháp chứ không phải là bằng một cách pháp nào mà diệt được nó hết. Các bạn có đi tắm có đánh lưu rồi đánh đập nó cũng hát thân nó cũng ngủ, mà càng đánh nó đau thì nó ngủ luôn nữa. Nó đâu có nói, nó đâu có sợ đâu, cái chừng nó ngủ nó không sợ gì nữa hết. Cho nên do cái sự tu tập chúng ta phải biết huấn luyện từ từ, huấn luyện cái thân tâm của mình làm được nó sẽ làm hết chứ không phải làm được sao mà được. Cho nên ở đây các con theo thầy thiết nghĩ bây giờ cái sự tu tập của các con thì giờ giấc các con phải mặc cho nó đúng với cái sự mới tu của mình, chứ đừng có quá tu nhiều. Thay vì phải một buổi tu 3 tiếng thì các con tu 1 tiếng thôi, lo đó mình đi ngủ đi, lát nữa tới giờ đó mình tu thì các ăn rồi đâu có làm sao nó buồn ngủ nữa, ngủ quá ngủ rồi còn gì nữa. Rồi lần lượt mình tăng dần lên, mình giữ dần, giữ dần cái sức lực của mình còn yếu, chưa có chiến đấu với cái buồn ngủ này được đâu, cho nên nó rất khó. Như vậy cho nên trong cái sự tu tập phải biết mình, mà phải biết được dần thì mình mới thắng nó. Chứ mình biết mình nó ở pháp này hay tôi sẽ tu sẽ dẹp nó, thì mà không có pháp nào hay hết, thầy nói không có pháp nào, chỉ có bền chí là duy nhất. Nghĩa là mình tập cho đúng pháp và bền chí thì bắt đầu những cái tham si bắt đầu nó lưu dần, nó đi dần. Chứ có nhiều người con vừa lớn tuổi rồi chúng thầy dạy cho con cái pháp nào rút ráo cho nhanh cho mau để xong chết cũng kịp. Thật sự ra nó không có pháp nào nhanh hết, mà chỉ có cái bền chí mới không. Bởi chỉ khi mà thầy dạy cái pháp nào đó thì theo cái tuổi tác của mấy con thì mấy con hãy ôm cái pháp đó nghe và có niềm tin mỗi ngày, và mấy con ôm cái pháp đó thì thầy thấy thằng bảo đảm là mấy con sẽ đi tới sự giải thoát. Nó không giải thoát cao hơn nghĩa là mấy con không có làm chủ được sự sống chết của mấy con trong hiện tại, nhưng nó vẫn chấm dứt được tái sinh luân hồi của mấy con, là tại vì mấy con giữ được cái tâm bất động. Thì cái này là cũng quý rồi. Còn bây giờ mấy con tới cái sức lực mà thiền định để cho mấy con làm chủ được cái thân cái nghiệp này đó, là một cái vấn đề các con phải tập luyện cho đúng cách, nó đủ thành lực của nó mới có làm chủ được sự sống chết. Bây giờ mấy con muốn làm chủ được sự sống chết của nó thì mấy con phải tu như vậy nó mới được.

cảnh đó nó sẽ tương ứng với những lớp cảnh khác, nó sẽ không có thành tựu nào. Không phải chuyện chứa rồi thấy không? Cho nên các con tu cái bất thành đâu? Mặc dù chưa làm chủ nhưng mà không bất thành. Còn người nào mà có khả năng người ta tu tới cái lúc làm chủ mà ta chưa có chết, cũng như bây giờ chưa chết mà các con nó tu, thôi tôi giữ bất cảnh, tôi nghỉ tu. Thì cái đó mới còn uổng phí. Còn mình chưa chết thì mình cứ tu nữa. Cái chừng nào mình làm chủ được nó sao? Còn chưa làm chủ mà lỡ chết thì mình cứ bất đạo. Nó cũng đâu có bất thành với con đâu. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên do đó mà chúng ta tu theo cái pháp Đức Phật, chúng ta sợ lạc đường chứ nào đó. Tôi ở bờ bên này, tôi không ở bờ bên này, tôi ở bờ bên kia, mà tôi cứ bám riết bờ bên kia hoài, được không được, tôi cứ bám hoài ở bờ bên kia, thì bắt đầu cái thân tôi có rã bỏ đi nữa, thì cái quả nó không phát cảnh được gì, tôi cũng ở bờ bên kia luôn. Tức là cái quả niết bàn giải thoát ở chỗ đó. Cho nên các con nghe những cái lời Phật dạy trong đó, bờ bên này, bờ bên kia, nó có hai lộ trình, lộ trình thiện, lộ trình ác. Tôi dạy gì mà tôi đi cái lộ trình ác mà tôi đi cái lộ trình thiện chứ? Các con thấy rõ ràng Đức Phật đã xác định cho chúng ta cái lộ trình chúng ta ở rồi. Như vậy chúng ta khi mà được hiểu được pháp, nhận được pháp, thì như vậy Đức Phật gọi là pháp nhãn không còn. Các con nghe thầy nói là tôi hiểu rồi, tôi đâu có sợ nữa. Bây giờ tôi chỉ cần giữ tâm bất cẩn là tôi đủ thôi. Phải không? Nói con phải giữ tâm bất cẩn, nói con đã đủ rồi. Không có còn gì. Mà nếu mà bất cẩn mãi mãi, nếu con còn sống thì con cứ giữ mãi lấy chi, nếu con tạo chết, nó chết, bảo sống nó sống. Không có một chút. Phải đúng không? Nghe không? Các bạn thấy không? Còn bây giờ nó lỡ mà bây giờ nó chưa có tới cái chỗ nó con phải chết, nó không chịu chết, bảo sống. Nhưng mà tôi vẫn bất động được chết, tôi vẫn ở bản mờ bên kia được chết, tôi đâu có đi ngồi mờ bên kia đâu. Tôi vẫn vậy. Có đúng rồi mấy con, có mất thần mấy con. Nhưng mà mấy con hồi đó mấy con lại như thế này. Hồi mà nó có thân mấy con rã rời, nó muốn chết rồi. Thì mấy con nhớ cái rồi này kia, thầy ơi, để con di chúc cho nó chứ. Hồi đó ta chôn hũ vàng chỗ này để chỉ cho nó lấy. Lúc bây giờ mấy con bỏ đi chứ đừng có nghĩ nhớ thứ đó. À, nó còn tệ nó, nó mất tệ nó, tự nó làm ăn thôi. À, trời ơi, ba cái giấy đất ai không biết. Bây giờ đâu, tao sẽ tụi đây đem giấy tờ ra đây tao làm, tao chia cho cái thân nữa, để kiện cáo nhau là chết nha. Lúc bây giờ mình lo cho mình đi, đừng có lo cái chuyện đó. Con cái nó sau này thì anh lớn nó thì nó sẽ không chia cho em nó, lẽ nó thằng anh mấy đánh con mình có đứa nó biết chuyện sao, cho nên lo cái gì. À, cho nên vì vậy mà trước khi mình tu tập, thầy nói trước khi mà theo thầy tu tập thì mấy con hãy sắp chết cái này hết, để khi đó cái tâm của các con sẽ bất động, chứ không khéo nó còn một cái dứt khác gì đó thì các con sẽ không giải quyết được đâu. Nhớ chưa? Bởi vì mình còn yếu mấy con, mình chỉ mới biết thôi, gọi là pháp nhãn thanh tịnh, mới nhận ra được cái pháp, chứ chưa phải là cái sự tu tập mình có sự chi cố, nhưng nó vẫn giúp cho mình giải quyết được cái nhân quả của mình đâu ra đó hết rồi, thì mình an ổn, mình được chuyển được sự tu tập của mình nó rất là dễ dàng. Cho nên mấy con già đến thật sự thầy dạy cho mấy con rồi, thì bờ bên kia thì mấy con cứ bám cho thầy. À, con cái nó làm gì cho tao cứ bám bờ bên này, tao không có trở qua bờ, à, tao bám bờ bên kia, tao không trở qua bờ bên này nữa. Mấy con làm gì làm, mẹ về già rồi mẹ còn chỉ biết bám chặt cái bờ này thôi, chứ còn bờ buồn khổ này, cái bờ mà lo lắng này, cái bờ mà thương ghét này thì thôi mẹ rời nó đi. Thì như vậy là các con sẽ lìa khỏi cái thế gian này, không còn là cái gì này. À, các con nhớ chưa? Nhớ kỹ những cái lời này chứ không mấy con quên rồi cái trình đó mấy con rối loạn đó. À, cho nên trong cái sự tu tập thì nó đơn giản lắm, nó không có khó. Vì vậy mà những người mà lớn tuổi thì nghe những lời thầy già chỉ duy nhất là thân thân thà thân thà và lớn tuổi nhớ mà bám chặt cái thân đó và thường nhắc tâm trước khi cái đau đến, trước khi mà khởi cái tâm niệm gì thì các con nói tất cả đều là nhân quả, hãy buông xuống. Các pháp ở trên thế gian này đều vô thường, chỉ chỉ phát hiện pháp này, chỉ xả pháp này. Cứ nhớ ta ý những cái câu nói đó nó sẽ thường tục. Một ngày các con sẽ thường tục một chút, hai ngày sẽ thường tục, tới khi con chết nó sẽ thường tục. Nhưng nó chưa đủ lực là tại vì nó chưa trọn vẹn thanh tịnh, cho nên các con chưa đủ lực như cái như thầy, như những người khác. Thì nếu mà còn có cái thời gian nó con cứ giữ gìn như vậy thì các con sẽ có đủ lực để làm được cái con chết của mình. Nhưng cái đó vấn đề đó không quan trọng, mà vấn đề giữ được cái con bất động thì nó là quan trọng. Trước các cái mặt nghèo mà các con giữ được bất động, cũng như riêng của cô Lý Tiên thì chắc chắn cô Lý Tiên cô hoàn toàn cô không có sanh linh hồn nữa, giữ được bất động. Cô không giao đoạn trước cái đau lớn của cô khi sắp chết, cô nó tự tại trong khi mà tự chết, có là cái gương hạnh của người cư sĩ mà mấy con hiện giờ thì mấy con mình cũng biết mình phải đi cái con đường đó. Mà